khiến cho tiên đế vô song khó có thể quên như thế. Lời nói của tiên đế vị phong tiếp tục truyền đến. Đại hội bồng Việt tiên quả lần này, chẳng những Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế trong tứ đại đế đã đến, hơn nữa tiên đế chính nhân của Nguyên Động Thiên, tiên đế Khu Ngư Kiền của Đằng Thắng Thiên, tiên đế Hoán Vân của Phạm Độ Thiên cũng đều tới. Trừ những vị này ra, đế tôn, tôn tôn của các thiên vực lớn đều là khách quý đến đây. Tuy đại hội bồng Việt tiên quả lần này xảy ra một vài vấn đề, không giống như trước đây, nhưng ta tin tưởng chờ sau khi Táp Không Đại Đế nói xong, mọi người có lẽ sẽ càng thêm mong đợi. Táp Không Đại Đế mỉm cười, gật gật đầu rồi mới chậm rãi nói, lần trước tại Lạc Đế Sơn ở Nguyên Động Thiên, một số đại tiên xuất sắc của chúng ta đã ngã xuống. Điều này làm cho ta cảm thấy rất đau lòng. Chúng ta đều đã già, tương lai của tiên giới, tương lai của 33 thiên vực đều phải dựa vào các vị. Đang ngồi ở đây gần như đều là Đại La Tiên Hậu Kỳ, cũng đều là những người nổi bật của các thiên vực lớn. Ta nghĩ trong tương lai tiên đế ưu tú nhất của 33 thiên vực nhất định sẽ sinh ra từ trong số các vị. Diệp Mặc tuy nhìn thấy Táp Không Đại Đế rất là khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận những lời này của Táp Không Đại Đế là sự thật. Ở đây đúng là quy tụ những đại la tiên ưu tú nhất của tất cả các thiên vực. Cho dù là có một số người không có mặt ở đây, nhưng trên tổng thể chắc có lẽ không sai. Cho dù là số hư không phi tuyết kia tập trung ở trên người một người mới có thể tiến vào trên cùng 1.000 người này, nhưng một người có thể là đại biểu được đưa lên kia cũng nhất định là người nổi bật trong tiểu đội. Mỗi một tiên đế, mỗi một tiên tôn chúng tôi đang ngồi ở đây cũng đều là từ Đại La Tiên mà nên. Cũng đều biết sự gian khổ từ Đại La Tiên thăng cấp tiên vương. Đây là một bước nhất định phải trải qua để đặt chân lên vị trí vị tiên. Mỗi người đều phải như vậy. Giọng của Táp Không Đại Đế rất thư thả, nghe rất là thân mật. Có lẽ là do loại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, Diệp Mặc luôn cảm giác Táp Không Đại Đế rất là dối trá. Các ngươi có thể ngồi ở chỗ này đã chứng minh năng lực của các ngươi, nhưng những điều này vẫn chưa đủ để khiến cho các ngươi không uổng phí bất kỳ chút sức lực gì mà lấy được một quả bồng Việt tiên quả. Từ năm đó sau khi tiên giới phân chia, bồng Việt tiên quả lại càng trở nên rất hiếm hoi, mà bây giờ thì càng là một quả khó cầu. Diệp Mặc nghe đến đó đã nhíu mày lại. Hắn cảm giác mình giống như bị lừa. Táp Không Tiên Đế nói lời êm tai, nhưng những lời này sáo rỗng vô cùng, không có bất kỳ nội dung gì. Không chỉ mình Diệp Mặc, ngay cả những đại la tiên trong đại điện cũng đều cảm giác hình như có hơi không đúng. Táp Không Đại Đế làm như không nhìn thấy phản ứng của mọi người vậy, tiếp tục nói, lần này lại là mùa vườn bồng Việt tiên quả của Thanh Vi Thiên chín rộ. Nhưng lần này bồng Việt tiên quả lại không cách nào phân phối đến tay các ngươi rồi. Ban đầu, vườn bồng Việt tiên quả của Thanh Vi Thiên đã héo rũ mấy ngàn năm trước, vì không muốn đã kiếp cố gắng truy cầu đại đạo của mọi người. Chúng tôi vẫn chưa nói ra chuyện này. Táp Không Tiên Đế nói tới đây, chẳng những là trên đại điện, mà ngay cả trên quảng trường tiếng thở than đều nổi lên bốn phía. Táp Không Đại Đế là tiên đế đỉnh cao, không sai. Nhưng cái mọi người quan tâm hơn chính là mình có lấy được Y Vương Đan hay không. Đừng thấy trên quảng trường có mấy trăm ngàn người, nhưng rất nhiều người đều đã giao ra hư không phi tuyết. Cũng có nghĩa là đội trưởng của bọn họ đã được tiên đế triệu kiến. Một khi lấy được một quả bồng Việt tiên quả, dưới sự luyện chế của tôn sư tiên đan, nói không chừng có thể luyện được 12 viên y vương đan. Cái này cho mọi người một tia hy vọng, có hy vọng dù sao cũng tốt hơn là không có hy vọng. Bồng Việt tiên quả là quả tiên cực kỳ khan hiếm. So với quả tiên cấp 8 bình thường thậm chí là cấp 9 còn khan hiếm hơn. Rất nhiều đại la tiên viên mãn. Cũng là bởi vì không có y vương đang mời bị kẹp ở cảnh giới vài vạn năm.